sau khi xem mắt cùng Nam Thần eSports, chương 10:10, không dùng thì phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh nhìn WeChat của Lục Quyền, bàn tay áp lên gò má ửng đỏ vì phơi nắng, nhấn vào khung chat của Tống Triệu Úc Ninh. Tìm mày nhìn cái gì cũng đen thế. Úc Ninh, mày đừng có mà dạy hư thiếu nam ngây thơ. Tống Triệu gửi một tràng dấu chấm hỏi thật dài, Úc Ninh vờ ngó lơ. Chặn cái miệng hay nói lung tung của Tống Triệu xong, Úc Ninh chống cằm suy nghĩ một chốc, mới nghiêm túc trả lời Lục Quyền. Ninh rơi lệ, cảm ơn quà của Lục tiên sinh, nhưng món quà này quá quý giá, em không nhận được. Thái độ lịch sự, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mặc dù Lục Quyền nói có việc phải làm, nhưng trả lời tin nhắn chỉ trong mấy giây. Lục Quyền, không phải quà, Lục Quyền, phí lên xe, Úc Ninh có chút khổ não bứt tóc. Với Lục Quyền mà nói, tặng cậu chút quà không đáng là bao, nhưng đối với cậu, đó là một khoản thu nhập lớn, cậu không thể vô duyên vô cớ nhận nó, nếu chỉ là một ông chủ bình thường của phòng livestream thì không sao, nhưng cố tình người này lại là Lục Quyền, đối tượng xem mắt của cậu. Không biết sao Úc Ninh lại nhớ đến lời Tống Triệu, đàn ông tặng quà cho streamer mình thích không phải chuyện nhỏ đâu. Cậu lắc đầu, đem tư tưởng này bài trừ, có thể thấy cậu không trả lời. Cũng không soạn tin nhắn, Lục Quyền lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Lục Quyền, coi như là thù lao, không cần chuyển lại cho tôi, sau này vẫn có chuyện cần em giúp. Úc Ninh chần chờ chốc lát, em không cần thù lao, dù sao cũng là cả hai giúp nhau đạt được mục đích. Còn chưa kịp giải thích, Lục Quyền, tự nguyện, Lục tiên sinh chúng ta không thích hợp, Lục tiên sinh tôi cảm thấy quá đột ngột. Úc Ninh che mặt, không có, nhà em cũng hối thúc. Nên em cũng cần Lục tiên sinh giúp đỡ. Lục Quyền có vẻ đã hiểu ý cậu, nhắn lại. Ừ, Úc Ninh cứ nghĩ đề tài này cứ như vậy kết thúc. Nào ngờ Lục Quyền vẫn cố tình nhắn. Chẳng trách lại gọi anh Lục Quyền, xong chuyện thì là Lục tiên sinh. Không hiểu sao ngữ khí còn có chút ai oán. Như thể Úc Ninh thật sự là một kẻ vô tình xài xong thì bỏ. Còn hắn là một bé đáng thương bị lãng tử đào hoa vứt bỏ vậy. Úc Ninh sờ khuôn mặt nóng ran. Vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Lục Quyền lại tấn công tiếp. Lục Quyền, nếu cần tôi giúp, cứ tiếp tục gọi là anh Lục Quyền. So với Lục tiên sinh, tôi thấy anh Lục Quyền dễ nghe hơn nhiều. Yêu cầu của Lục Quyền thật ra không tính là quá đáng. Nếu hai người đạt thành thỏa thuận đôi bên, cứ gọi đối phương là Lục tiên sinh đúng là hơi kỳ lạ. Huống chi tuổi tác Lục Quyền lớn hơn mình, gọi anh cũng không quá. Thân mật nhỉ, Úc Ninh nghĩ thông. Thử gọi một câu, anh Lục Quyền, Lục Quyền có vẻ rất hài lòng, gửi icon mỉm cười. Là một gói icon mặt cười có sẵn trên WeChat, nhưng trong mắt Úc Ninh, nó giống như đang trào phúng. Thế hệ Gen không thể xem icon này là, mỉm cười được, giống cái icon huyền thoại và, vấn đề xưng hô đã giải quyết xong, nhưng chuyện tiền bạc vẫn chưa đâu vào đâu. Úc Ninh lựa chọn không quan tâm đến nụ cười trào phúng đấy, tiếp tục suy tính chuyện tiền nong. Nhưng Lục Quyền còn suy nghĩ thâu đáo hơn cậu tưởng, chủ động nói ra. Lục Quyền, đập quà coi như là phí xe. Lục Quyền, streamer nhỏ, lần sau có thể cho tôi lên xe em nữa không? Lục Quyền, chúng tôi là game thủ chuyên nghiệp, rất khó ghép đôi với người lạ, ngày nào cũng xoay quanh những gương mặt quen thuộc cùng chiến đội, vô cùng nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm này qua năm khác, nếu không phải vì chuyên nghiệp, có khi tôi đã nảy sinh mâu thuẫn và ám ảnh sợ xã hội trong đội mất. Đội trưởng, anh có ý kiến với chúng em có thể nói thẳng. Vẻ mặt Nam Bắc như đưa đám, thề có chúa cậu ta chỉ vô tình lướt qua màn hình điện thoại của đội trưởng, không ngờ lại nhìn thấy nào là. Nhàm chán, với cả, mâu thuẫn chiến đội, chẳng lẽ do gần đây cậu lôi kéo đội trưởng đùa, quá nhiều lần sao, không phải chứ, trước đây đội trưởng có thể cùng họ đấu tập cả đêm. Không đấu tập thì kéo người đùa, dù cắt hoặc ghép ba, nói chung là không có thời gian rảnh rỗi. Kể cả khi bọn họ không chịu nổi nữa, đội trưởng vẫn tràn đầy năng lượng, hận không thể ngồi trước máy tính 24/7. Lục Quyền nhấc mí mắt, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Rất nhiều ý kiến, Nam Bắc, xong phim, Trần Kiết vừa lúc đi ngang phòng huấn luyện, nghe thấy Lục Quyền nói thế, cả người chấn động, bước chân khựng lại một hồi, chậm gì mò lại đây. Bỗng lại nghe Lục Quyền nói tiếp. Có phải thời gian huấn luyện dạo này quá ít, vòng loại trực tiếp đang đến gần, không thể để tâm một chút sao? Anh và huấn luyện viên Giang đã bàn bạc, bắt đầu từ ngày mai, rời thời gian tập luyện lên 3 giờ chiều, sắp tới sẽ tăng đấu tập. Lục Quyện đột nhiên nghiêm túc, không còn bộ dạng hờ hững đối phó trước đó. Nam Bắc, thế mà anh chê chúng tôi nhàm chán. Lục Quyện thông báo quy định mới, Nam Bắc và Trần Kiết như hai học sinh tiểu học bị giáo viên dạy dỗ, gật đầu liên tục. Cũng không ai dám nói không, ngược lại Trần Kiết bỗng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Quyện một cái, thấy hắn nói xong thì cũng không có vẻ khó chịu, bèn rụt rè hỏi. Đội trưởng, tuần sau em có chút chuyện phải về nhà, có thể xin nghỉ một ngày được không ạ? Lục Quyện quay sang nhìn cậu chàng, lúc đối mặt với khác, ánh mắt Lục Quyện luôn thẳng thắn nhìn thẳng vào đối phương, rõ ràng có tướng mạo phong lưu nhưng lại có thể tạo cho người ta một áp lực vô hình, ngay cả khi hắn cười, đáy mắt vẫn có chút lạnh nhạt không thể tản đi. Khuôn mặt Trần Kiết đỏ bừng, một lúc sau Lục Quyện bỗng bật cười, vào đội một năm rồi sao vẫn sợ anh như vậy, Trần Kiết là em út trong đội, cũng là tanker xuất sắc. Lần trước tác giả cũng để Nam Bắc là đột kích, tu di sâu. AKA tanker, mình không am hiểu vị trí trong một team Parker lắm, sẽ dựa trên tình hình các chương sau để sửa lại nếu sai sót. Hơn một năm trước, Giang Lâu, cựu tanker của chiến đội TVT bị chấn thương ở tay, buộc phải lui về hậu trường, trở thành huấn luyện viên của họ. Trần Kiết đến từ trại huấn luyện thanh thiếu niên, tuổi còn trẻ, lá gan cũng nhỏ, ngay cả khi đã sống với Lục Quyện hơn một năm vẫn sợ hắn như sợ ba của mình. Nam Bắc khoác một tay lên vai Trần Kiết, cũng trêu cậu nhóc. Đúng đó, không phải xa lạ với đội trưởng, ảnh cũng không có ăn thịt cưng, tuy vẻ ngoài đội trưởng nhìn rất đáng sợ, tính tình thì... Ạch, tính tình kỳ quái, Nam Bắc nghẹn họng, không thể trái lương tâm bèn quay xe. Nhưng ảnh đối xử với bọn mình rất tốt, em có thấy ảnh mắng ai ngoài những lúc phạm lỗi chưa? Em càng sợ, anh ấy càng thấy em dễ chọc. Lục Quyện chỉ cười, không lên tiếng. Trần Kiết nghe vậy, nhỏ giọng ấp ư, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Cảm ơn đội trưởng, Lục Quyện phất tay, ra hiệu mình biết rồi. Lúc nhìn xuống điện thoại đã thấy Úc Ninh trả lời. Được, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh muốn lên xe lúc nào cũng được, cảm ơn ông chủ. Nhìn có vẻ hơi, không quá tình nguyện, Lục Quyện áp tay lên trán, nén cười, chấp nhận yêu cầu đùa của Nam Bắc. Gửi tin nhắn cho Lục Quyện xong, Úc thở phào nhẹ nhõm. Không biết sau này thế nào, nhưng mà trước tiên, tạm ứng phó vậy đi đã. Quan hệ hợp tác hữu hảo này không thể bị phá vỡ được. Cậu thật sự không muốn trải qua bất kỳ một cuộc xem mắt nào nữa. Có lẽ vì ban ngày kinh hãi hơi nhiều, tối hôm ấy Úc Ninh có một giấc mơ. Trong mơ cậu đang chơi game, tài xế vẫn là cậu, còn người bên cạnh là Lục Quyện. Cậu sợ chết đi được, xe đụng vào thân cây. Lăn một vòng rồi nổ tung. Sau đó người hâm mộ của Lục Quyện điên cuồng mắng cậu. Tại sao dám nổ nam thần của bọn họ? Đền bù cho nam thần đi. Úc Ninh vẫn còn phản kháng. Cậu còn muốn Lục Quyện trả phí tổn thất tinh thần cho mình đây này. Sau khi tỉnh lại, cảm nghĩ đầu tiên của Úc Ninh là tuyệt đối không thể để cho người khác biết Hoan chính là Lục Quyện. Chưa kể fan của Lục Quyện hung hãn có tiếng, cậu còn dám nổ chết nam thần của họ. Chỉ sợ bọn họ sẽ cắm flex đuổi giết cậu ngay trong phòng livestream mất. Úc Ninh ngẩn người nằm trên giường một lúc mới tỉnh táo nổi, vừa định xuống giường thì điện thoại đang sạc ở đầu giường đúng lúc đổ chuông. Là quản lý của Úc Ninh trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Nhìn chung, streamer và nền tảng ký hợp đồng sẽ được chỉ định đoàn đội. Đoàn đội được trả lương theo lượng truy cập hàng tháng. Ngoài ra họ cũng sẽ nhận được hoa hồng dựa trên thu nhập của streamer. Mỗi đoàn đội có một quản lý chuyên dụng. Nhưng quản lý không phải ai cũng quản. Cho nên khi Úc Ninh nhận được điện thoại từ quản lý, vẫn cảm thấy lạ lẫm. Hai người thật sự chưa từng trao đổi qua. Úc Ninh phải không? Quản lý của Úc Ninh là phụ nữ. Úc Ninh vuốt mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy. Là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Người phụ nữ nở nụ cười. Là như vậy, tôi xin tự giới thiệu. Tuy có lưu số của đối phương nhưng Úc Ninh cũng không cắt ngang. Giới thiệu xong, đối phương nói tiếp. Cậu biết A Quyết đúng không? Nghe thấy cái tên này, Úc Ninh theo bản năng nhíu mày, trực giác nhận ra có gì đó không ổn. Đúng như dự đoán, một giây sau, đối phương lại nói. Là như thế này, hai ngày trước, quản lý của A Quyết đã tìm tôi nói chuyện, liên quan đến chuyện cậu và A Quyết hợp tác. Cậu thấy đoàn đội của chúng tôi cũng có rất nhiều streamer nương tựa vào nhau, chuyện này thật sự có lợi trong việc tăng sự nổi tiếng của cậu. Úc Minh vuốt ve bông cúc nhỏ trên chăn, không lên tiếng. Có lẽ thấy cậu không nói gì, quản lý lại từng bước dụ dỗ. Tôi tiết lộ tin tức nội bộ cho cậu, một thời gian nữa A Quyết và Quyện Thần TVT sẽ ghép nhóm với nhau, lúc ấy nhân khí của anh ấy sẽ tăng cao hơn, đối với cậu chói CP chỉ có lợi không có hại. Cậu cũng không thể chỉ an phận là một streamer làm công ăn lương mãi đúng chứ. Cậu xem mấy ngày nay ông chủ đập tiền cho cậu nhiều hơn, cậu cũng có thể nếm quả ngọt. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Người quản lý chưa nói xong, Úc Ninh liền lên tiếng đánh gãy. Trên thực tế, cậu chỉ ký hợp đồng với đoàn đội nửa năm, tháng sau đã đến hạn. Khi cậu ký hợp đồng, vì thiếu hiểu biết nên mới lọt vào cái hố đoàn đội này. Người quản lý dường như không ngờ cậu lại hỏi vậy, im lặng một lát, giọng nói trở nên lạnh tanh. Không sao cả, nhưng tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu như vậy, không có chỗ đứng. Cậu không muốn kéo thêm nhiệt. Úc Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù đã kéo rèm, ánh nắng vẫn len lỏi chui vào. Cậu không buồn nghe đối phương nói, một lúc sau mới thở dài, buồn rầu nói. Ngài nói đúng, người quản lý bên kia bật cười, Úc Ninh nói tiếp. Nhưng nói thật với ngài, tôi và Lục Quyện rất thân. Nếu tôi muốn cọ nhiệt, tại sao không đi cọ hắn chứ? Anh Lục Quyện cũng gọi rồi, không dùng thì phí lắm. Chuyện linh dị, ôi cái vụ đoàn đội, tức là ngoài chia chác cho nền tảng còn phải trả lương cho đoàn đội nữa, mà quản lý thì làm ăn lôm côm có thèm quan tâm đến ẻm đâu, bảo sao ẻm kêu là vì thiếu hiểu biết nên lọt hố. Cách chương.